Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Thứ Bảo Bảo uy danh chấn tứ phương. 3. Thế nhưng ở trùy thủ bản thân gia trì cùng với lĩnh vực tăng mạnh hạ, lại cũng có thể quỷ dị chống đối ở công kích của hắn. Mọi người thấy đến tình hình này, ở xác định hắn kia năm màu lộ ống kính đích thực là lĩnh vực hậu, liền không có phóng nhiều lắm tâm tư đi thăm dò tham giữa bọn họ chiến đấu, mà là không hẹn mà cùng đem tầm mắt rơi vào chủy thủ trong tay hắn bên trên. Sư phó, trong tay hắn lấy, đại khái chính là Bắc Sơ sư đệ nói thần binh. Ân, sư phó, chúng ta có muốn hay không, chờ một chút hãy nói. Ở đây dù sao cũng là Đông Lăng Thánh Điện địa bàn, lần này vây quét sương mù dày đặc rừng rậm, ngũ thế lực lớn đều phái ra người, mà Đông Lăng Thánh Điện bởi vì cách sương mù dày đặc rừng rậm gần đây, cũng đương nhiên là trước hết chạy tới. Hai cái này âm thầm truyền âm người, là Nam Man thành cổ lớn nhất môn phái, cũng chính là Cốc Bác Sơ chỗ môn phái, Cốc Dương Môn, theo giữa không trung chiến đấu tiến vào gai cấn. Đuổi người tới cũng đương nhiên là càng ngày càng nhiều, mà nguyên bản cùng Mực Khải Lương dây dưa cùng một chỗ người, đột nhiên giữa biến hóa phương hướng, hai chân trở ở bàn tay của hắn thượng, nương hắn trưởng thượng linh lực rất nhanh rời xa, nhiệt chủng, muốn chạy trốn, Mực Khải Lương quát lạnh một tiếng, liền đuổi theo, mà đồng thời, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, tiểu đằng xà rất nhanh thoát ra. Được lắm Mani, Mực Khải Lương đã sớm ngờ tới hắn sẽ có chiêu thức ấy. Trong tay hắn đột nhiên kia giữa bay ra một bố túi, che ở hắn trước người. Tiểu đằng xa bởi đi tới tốc độ quá nhanh, thiểm tránh không kịp, tức khắc tài đi vào. Con rắn nhỏ xa, Chu Bảo Bảo trong mắt hiện lên lo lắng, hô to một tiếng, mà lúc này, bố túi lại là vẫn ở giữa không trung bay tới bay lui. Theo tiểu đằng xa thành lớn mà thành lớn, nhỏ đi mà nhỏ đi. Thu, Mực Khải Lương hét lớn một tiếng, bố miệng túi đột nhiên giữa buộc chặt, sau đó về tới trong tay hắn. Mực Khải Lương, ngươi thật đúng là mất thể diện, lấy hoàng giai trung cấp nghênh chiến vương giai cao cấp còn chưa tính, thậm chí ngay cả bản mạng pháp bảo đều dùng đi, vậy ngươi còn đánh cái gì? Trực tiếp dùng ngươi kia phá bao tải bộ ở tiểu tử kia. Không là được, thượng quan vô ngân dùng linh lực bao lấy thượng quan vô ý. Sau đó chế nhạo nói, bản mạng pháp bảo, kia chỉ cần giết ngươi, con rắn nhỏ xà không phải có thể đi ra. Chu Bảo Bảo cúi đầu, nhẹ giọng thấp Nam Môn Sơ hắn vành mắt có điểm hồng, bởi vì hắn cảm thấy tiểu đằng xa thống khổ, hắn không hề có điều bảo lưu, dùng lĩnh vực gia tốc, tới sát Mực Khải Lương. Trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu của hắn, bát liền giết. Chiêu thứ nhất, Mực Khải Lương ngăn trở, hắn dùng thân thể sinh sôi thừa thụ ở linh lực của hắn. Khóe miệng giữ lại máu tươi dùng ra chiêu thứ hai, Mực Khải Lương như cũ là giơ tay lên chụp đi, thế nhưng hắn lại cảm thấy kia đột nhiên giữa tăng cường linh lực. Nhíu mày một cái, bị hắn ngăn trở hậu, Chu Bảo Bảo không có bất kỳ dừng lại sử xuất đệ tam chiêu. Chỉ là đệ tam chiêu, Mực Khải Lương liền bị đẩy lui, mà Chu Bảo Bảo rất nhanh kéo vào cùng hắn cách, chiêu thứ tư đi, trong không khí nổ đùng thanh, hấp dẫn mọi người lực chú ý, Mực Khải Lương bị chấn khóe miệng chảy ra máu tươi, chiêu thứ năm ra, trong không khí nổ đùng thanh càng thêm kịch liệt, Mực Khải Lương không dám lại tay không, phía sau kiếm rất nhanh chắn hắn trước người, hắn như cũ là bị đẩy lui. Chu Bảo Bảo mím môi môi đỏ mọng, gắt gao theo dõi hắn, đối bụng của hắn dùng ra chiêu thứ sáu, Mực Khải Lương kiếm trong tay là nhị phẩm vũ khí, có kiếm trung sở hàm kiếm trận gia trì, đã có thể cùng hoàng giai cao cấp đối kháng, hắn rất nhanh đem linh lực rót vào đến kiếm trung, thanh kiếm kia nhấp nhoáng quang mang, hết chương.